bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 101, họ đều đã nghỉ việc từ 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau trời sáng trưng rồi mà Khổng Hy Nhan vẫn chưa rời giường, nàng nằm trên giường đổi tư thế này rồi tư thế khác, cuối cùng bị tiếng pháo trúc nổ bên ngoài đánh thức, đôi mắt lim dim buồn ngủ mở ra, nặng nề thở dài, mùng một năm mới muốn ngủ một giấc thật ngon, đúng là không dễ dàng. Yên Yên thấy nàng đứng dậy, không biết đi ra từ góc nào, bước đến bên giường, nhảy lên, hướng đôi mắt xanh thẳm nhìn nàng, kêu. Meo meo, Khổng Hy Nhan cúi đầu nhìn nó. Yên Yên, Yên Yên chủ động tiến lên, cọ đầu vào lòng bàn tay Khổng Hy Nhan, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Khổng Hy Nhan mặt mày vui vẻ, hai mắt dịu dàng. Cửa phòng bị mở ra, sau đó Chỉ Vãn Chiếu xuất hiện, mở miệng nói. Em dậy rồi, Khổng Hy Nhan nghiêng đầu nhìn cô. Vâng, Chỉ Vãn Chiếu, có muốn ngủ thêm không? Khổng Hy Nhan nghe tiếng pháo trúc ầm ĩ, bất lực nói. Thôi cũng không ngủ được đâu. Chỉ Vãn Chiếu đi đến cạnh giường, cúi đầu nhìn nàng. Muốn chị nằm cùng không? Khổng Hy Nhan mím môi. Chị nằm cùng thì em càng không ngủ nổi ý Chỉ Vãn Chiếu. Nàng chặn họng Chỉ Vãn Chiếu thành công thì thùm tìm cười ôm Yên Yên xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Vương Hải Ninh đang cặm cụi trong bếp nấu bữa sáng, nhìn thấy Khổng Hy Nhan bước ra thì cười cười. Hy Nhan, năm mới vui vẻ. Khổng Hy Nhan đứng tại chỗ ôm Yên Yên, nàng cầm một chân của Yên Yên lên vẫy vẫy. Năm mới vui vẻ, Yên Yên kêu lên meo meo, con mắt tròn xoe chuyển động nhìn xung quanh. Vương Hải Ninh, nhanh đi rửa mặt rồi ra ăn sáng. Khổng Hy Nhan gật đầu thả Yên Yên xuống, quay người đi vào phòng vệ sinh. Nàng đi qua cửa phòng Trì Huyên thì hơi khựng lại, qua khe cửa hơi mở thì thấy cô bé đang gập chăn, gập mãi không xong, em vừa vuốt góc chăn nhăn nhúm vừa nhỏ giọng lầm bầm gì đó, đôi mày xinh đẹp nhíu cả vào, vẻ mặt bất đắc dĩ. Khổng Hy Nhan nhìn một cái liền cụp mắt đi vào phòng vệ sinh. Vẫn là vừa đánh răng vừa soi gương, động tác quen thuộc nhưng Khổng Hy Nhan luôn thấy có gì đó không giống bình thường, nàng soi gương thêm lúc lâu mới nhận ra trên cổ mình có thêm một sợi dây chuyền lấp lánh. Nàng dừng động tác đánh răng, cúi đầu nhìn, dây chuyền bạch kim, mặt dây hình một chiếc chìa khóa nho nhỏ, trên mặt chìa khóa còn khắc hoa văn tinh xảo xinh đẹp, nàng nhìn một lúc thì nhíu mày. Hôm qua còn không có, lẽ nào đêm qua Chỉ Vãn Chiếu đeo cho nàng, thế mà không thấy nói gì với nàng. Khổng Hy Nhan cầm chiếc chìa khóa đứng trước gương tạo dáng vài lần, cuối cùng nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, nàng mới giật mình buông tay, dây chuyền kề sát trên da nàng. Xúc cảm lành lạnh, Chỉ Huyên ngoài cửa gọi, chị dâu, chị xong chưa à? Khổng Hy Nhan vội xúc miệng rồi rửa mặt đi ra. Chỉ Huyên thấy nàng liền cong môi cười. Chị dâu, thấy tâm trạng em cũng không tệ lắm. Khổng Hy Nhan ừm một tiếng, đi ra cho em vào. Sau đó cửa bị đóng lại. Khổng Hy Nhan đứng ở trước cửa phòng vệ sinh, nhìn hướng phòng khách thấy Chỉ Vãn Chiếu đứng ở ban công, nàng đi tới, khẽ nói. Dây chuyền là chị đeo cho em à? Chỉ Vãn Chiếu quay đầu nhìn nàng, ánh mắt như làn nước mùa thu, cô gật đầu. Em thích chứ? Khổng Hy Nhan cắn môi. Thích lắm, Chỉ Vãn Chiếu, thích thì tốt rồi. Ngón tay Khổng Hy Nhan sờ sờ dây chuyền, lông mày cũng đầy vẻ vui thích. Không lâu sau, Vương Hải Ninh gọi bọn họ đến ăn sáng. Bàn ăn rất phong phú, bánh bao hấp, màn thầu, sủi cảo, còn có các loại bánh ngọt ăn nhẹ, có thể thấy là Vương Hải Ninh đã chuẩn bị chu đáo. Khổng Hy Nhan ngồi xuống nhìn một bàn đầy ắp cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ước gì em có đôi tay như của chị. Chỉ Vãn Chiếu nghe thế mặt tối sầm, không đậm không nhạt tiếp lời. Thế thì em chỉ nên nghĩ thôi là được rồi. Khổng Hy Nhan, nàng trừng mắt với Chỉ Vãn Chiếu, thật sự không thể nói chuyện với cô mà. Vương Hải Ninh đưa bát đũa cho cả hai. Được rồi, ăn đi ăn đi. Chỉ Huyên đúng lúc ra khỏi phòng vệ sinh, Chỉ Vãn Chiếu vẫy vẫy tay ý bảo em lại đây, Chỉ Huyên ung dung đi đến bàn ăn. Sắp ăn xong, Chỉ Vãn Chiếu quay đầu nhìn Vương Hải Ninh, hỏi. Đồ đạc chuẩn bị hết rồi chứ? Vương Hải Ninh nghiêng đầu nhìn cô, rồi lại liếc Khổng Hy Nhan cười. Xong cả rồi, Chỉ Huyên ở một bên nhỏ giọng, chuẩn bị, đồ gì? Chỉ Vãn Chiếu vừa định mở miệng thì Vương Hải Ninh ngăn lại, nhìn Chỉ Huyên nói. Tôi sẽ đi đến nước A cùng mọi người. Cô nói xong, Khổng Hy Nhan và Chỉ Huyên đều kinh ngạc. Khổng Hy Nhan chỉ sững sờ chốc lát rồi lại hoàn hồn, nhưng Chỉ Huyên thì nhăn nhó buông đũa. Chị đi cùng chúng tôi về nước A, chị muốn đến gặp cha tôi ư? Chỉ Vãn Chiếu thấy em hơi mất bình tĩnh, khẽ trầm giọng. Chỉ Huyên, Vương Hải Ninh cụp mắt cười cười, không trả lời. Chỉ Huyên hết hứng muốn ăn uống, rời khỏi bàn ăn xong cầm tay Chỉ Vãn Chiếu hỏi. Chị hai, sao chị không nói trước cho em biết, chị ta đến nước A làm gì vậy? Là đến gặp ba sao? Chỉ Vãn Chiếu quay đầu nhìn em, Phải thì đã sao, Tiểu Huyên, em không phải trẻ con nữa, quan hệ giữa Vương Hải Ninh và chúng ta, chị nghĩ mấy ngày qua em đã hiểu rõ rồi, cô ấy muốn đi thì đương nhiên tự có lý do, dù cho là đến để gặp ba. Thì đã làm sao, chị Huyên bị Trì Vãn Chiếu răn dậy, mở miệng định nói nhưng lại nuốt vào. Đúng thế, Vương Hải Ninh đến nước A hay không đều là tự do của cô, có đến gặp ba họ hay không cũng là tự do của cô, nhưng trong lòng em vẫn có sự dầu dĩ không tên. Bên này chưa nói chuyện xong, Khổng Hy Nhan kéo Vương Hải Ninh ra ban công, mặt không hiểu hỏi. Chị muốn đến nước A thật à? Trước Vương Hải Ninh đã nói với nàng rằng Trì Vãn Chiếu hỏi cô có muốn đi không, nhưng cô đã từ chối, giờ lại chủ động muốn đi, Khổng Hy Nhan nghĩ mãi không hiểu. Vương Hải Ninh nhìn nàng lo lắng như vậy, cười cười. Có vài việc chưa xử lý xong, cần làm nốt. Khổng Hy Nhan suy nghĩ một chút hỏi, chị muốn đi gặp ông ấy lần cuối sao? Trì Vãn Chiếu đã kể cho nàng nghe về bệnh tình của Trì Trác, vốn là bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi mùng ba sẽ bay, nhưng anh trai Trì Vãn Chiếu gọi đến mong bọn họ đi sớm hơn, Trì Vãn Chiếu mới bảo Chu Sinh đổi ngày bay. Lúc nghe điện thoại, Khổng Hy Nhan đang đứng cạnh Trì Vãn Chiếu, nàng còn nhíu mày hỏi sao không về luôn, nhỡ may. Trì Vãn Chiếu lại chỉ nhàn nhạt trả lời, nhỡ may thì nhỡ may vậy, cuộc sống đâu thể lúc nào cũng như mong muốn đây. Câu nói đó của Trì Vãn Chiếu lại hiện lên trong đầu Khổng Hy Nhan, nàng hỏi Vương Hải Ninh. Thật không, chị muốn đến gặp ông ấy lần cuối. Vương Hải Ninh dương mắt nhìn nàng, thở dài. Đúng là có liên quan đến ông ấy. Cô không nói phải cũng không nói không phải. Khổng Hy Nhan còn muốn hỏi nữa nhưng Vương Hải Ninh chỉ vỗ vỗ vai nàng liền quay đầu đi. Cách đó không xa Trì Vãn Chiếu và Trì Huyên đã nói chuyện xong, cả hai đi ra khỏi phòng, Trì Vãn Chiếu nhìn Khổng Hy Nhan, ánh mắt hai người gặp nhau rồi lại rời ra, mỗi người đều tự có suy nghĩ của riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Sinh lái xe đến là gần 10 giờ rưỡi, tuyết rơi suốt đêm đã ngừng, mọi thứ bị lớp áo bạc che phủ, liền ngay cả trên ngọn cây đều treo đầy tuyết trắng, lơ đãng ngắm nhìn, cảnh vật như tranh vẽ. Chỉ là những người đi xuống thì không có tâm trạng ngắm cảnh, ai nấy đều nghiêm mặt lên xe. Chu Sinh mở cửa cho mấy người, còn chào hỏi Trì Vãn Chiếu và Khổng Hy Nhan, Trì Vãn Chiếu thì vẫn nghiêm mặt mím thẳng môi một tiếng, Khổng Hy Nhan thì gật đầu với anh. Năm mới vui vẻ, Chu Sinh liếc nhìn sắc mặt ba người kia, mỉm cười không nói gì nữa. Mùng một Tết ngoài đường cũng không nhiều xe, hơn nữa hôm qua tuyết rơi dày nên đường cũng hơi khó đi, thế nên Chu Sinh đi rất chậm, không khí trên xe thì nghiêm nghị, không ai mở miệng nói trước, không khí trên xe rất giống không khí bên ngoài, gió thổi vù vù, đều lạnh buốt. Chu Sinh đưa bọn họ về biệt thự trước để lấy hành lý của Trì Vãn Chiếu và Khổng Hy Nhan, sau đó về nhà cũ Trì gia để Trì Huyên lấy đồ, Yên Yên đương nhiên không thể đi theo, nên vẫn để nó ở biệt thự. Vì phải đi qua đi lại các nơi, thời gian bị kéo dài, đến sân bay thì đã hơn 2 giờ chiều. Năm người đều chưa ăn cơm trưa, thấy còn lâu nữa mới phải check-in, Chu Sinh đứng trong bãi đỗ xe hỏi. Trì Tổng, cần đặt cơm trưa không? Trì Vãn Chiếu quay đầu nhìn Khổng Hy Nhan, nàng cười cười. Cũng được, Trì Huyên thì sao? Trì Huyên đắm chìm trong thế giới riêng rất lâu, nghe thấy Khổng Hy Nhan bất thình lình hỏi, giật mình trả lời. Vâng, Chu Sinh tiếp lời, tôi hiểu rồi, Chu Sinh lấy điện thoại ra gọi, không lâu sau thì anh cúp máy, nói với Trì Vãn Chiếu. Trì Tổng, dùng bữa ở ngay gần đây. Trì Vãn Chiếu một tiếng, Chu Sinh xuống xe ra mở cửa xe giúp bốn người còn lại, tất cả đều xuống xe, Khổng Hy Nhan đội mũ đeo khẩu trang và kính râm, toàn thân che kín mít. Lúc nàng mới quay lại showbiz, nhiệt độ cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng bây giờ thì khác biệt rõ ràng rồi, phá kén đưa nàng trở lại trong sự chú ý của khán giả, sau sự kiện họp báo thì càng nhiều người biết đến nàng, hơn nữa chuyện gần đây bị thương cũng như tuyên bố tham gia Hừng Đông, hiện tại nói nàng là tiểu hoa lưu lượng cũng không quá. Vì thế, để an toàn, nàng vẫn nên che kín thì hơn. Trì Vãn Chiếu thấy nàng ăn mặc như vậy chỉ hơi nhíu mày, sau đó rời tầm mắt. Bọn họ dùng bữa ngay gần sân bay, quán không có khách, bọn họ chọn phòng nhỏ, lúc ăn cơm không khí vẫn tĩnh lặng, khi thì Trì Vãn Chiếu nói với Trì Huyên vài câu, Vương Hải Ninh chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm, trước sau như một không nói nửa lời. Khổng Hy Nhan cầm lấy tay Vương Hải Ninh trên bàn ăn, thấp giọng nói. Sao vậy, em cảm giác tâm trạng chị không tốt. Vương Hải Ninh hiếm khi như vậy, ít nhất từ khi Khổng Hy Nhan quen cô thì rất hiếm khi thấy cô tâm trạng kém như vậy, dù cho lần trước gặp lại Trì Vãn Chiếu ở Trường Ninh hay sau đó gặp Trì Huyên ở biệt thự, cô chưa từng có dáng vẻ như này. Giống như cô đang có một quyết định rất trọng đại. Sắc mặt âm trầm, Vương Hải Ninh bị Khổng Hy Nhan nắm chặt tay, cô nghĩ một lúc rồi nhìn nàng, cười cười. Không có gì, nhanh ăn cơm. Bữa trưa giải quyết vội vã, sau đó năm người đi đến sân bay, sắp đến nơi, Khổng Hy Nhan nhận được điện thoại của Đồng Duyệt, nàng bảo mọi người vào trước, mình đi nghe máy. Gió lạnh gào thét thổi đến chỗ nàng, khiến cho nàng không nghe rõ giọng nói của Đồng Duyệt. Hy Nhan, em có đó không? Đồng Duyệt hỏi khiến nàng hoàn hồn, trả lời. Em đây, chị cứ nói đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không có gì, chuyện em nhờ chị lần trước tìm hiểu thời gian những người trong danh sách nghỉ việc lúc nào ấy, chị điều tra được rồi, nói chung họ đều đã nghỉ việc từ 2 năm trước. 2 năm trước, vẻ mặt Khổng Hy Nhan trầm xuống. Đồng Duyệt nói xong không quên dặn dò. Phải rồi, kỳ nghỉ một tuần sắp kết thúc, em cần thêm mấy ngày không? Khổng Hy Nhan định thần. Chắc em nghỉ thêm 4, 5 ngày nữa. Đồng Duyệt, ok, vậy chị sẽ rời các lịch trình sau khoảng đó. Khổng Hy Nhan, cảm ơn đồng tỷ, tiếng nói của nàng hòa với gió, lạnh buốt. Đồng Duyệt hỏi thăm 2-3 câu rồi cúp máy. Khổng Hy Nhan cầm điện thoại trên tay, nhìn 3 chữ Quan Hiểu Dĩnh trong danh bạ, trong lòng là cảm giác không nói nên lời. Cách chương.